Thiên Huyết Ly Tịch, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Hàn Thiên Ly không muốn đến yêu cung thì cũng bị Huyền Tử Hiên kéo đi. Mặc kệ cho nàng nói la hét thế nào thì hắn cũng không thả tay nàng ra. Mà cứ như thế, khuôn mặt lạnh lùng dẫn nàng vào yêu cung. Ở Tu LA yêu cung, hàng trăm yêu ma, yêu quái nhìn vào Huyền Tử Hiên bằng con mắt không thể tin được một người ở yêu giới không gần nữ sắc. Lạnh lùng khó gần, vô cùng cao ngạo, không xem người khác ra gì. Mới ngày hôm còn từ chối Lăng Nhi cô nương nói là đừng lấy người con gái nào so sánh trước mặt hắn mà bây giờ lạnh kéo một cô nương vào yêu cung hơn. Nữa là người tóc xanh mắt xanh mà hắn ra lệnh không cho bất cứ người tóc xanh mắt xanh nào xuất hiện ở tu la giới. Ê, bỏ tay ra Huyền Tử Hiên. Huyền Tử Hiên, bỏ tay ta ra không? Im lặng đi, bổn vương không muốn làm nàng bị thương nên hãy ngoan ngoãn đi. Quân lạnh giọng nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn nàng nói. Từ đằng xa trên con đường nhỏ mà Hiên kéo tay nàng đi. Có hai người cha con cũng đang đi đến. Là Tiêu Đại Nhân và Lăng Nhi. Khi gặp hắn hai người kia dừng lại cúi đầu chào. Quân, Tiêu Đại Nhân cúi đầu xuống chào. Lăng Nhi tham kiếm yêu vương. Lăng Nhi cúi người chào. Quân, yêu vương. Quân xin hỏi cô nương này là ai vậy? Không phiền đến Tiêu Đại Nhân đây bận tâm. Mau cút đi cho bổn vương đi. Nhưng quân, cô nương này chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé thấp kém. Dẫn cô ta đến yêu cung e là không hay cho lắm. Nếu ngài muốn chơi thì sẵn tiện có Lăng Nhi ở đây cũng là một yêu quái. Xinh đẹp, tài giỏi, biết mọi thứ cầm kỳ thi họa. Sẽ khiến ngài không buồn chán đâu. Nhìn nàng giọng dịu dàng. Bịt hai lỗ tai lại ta sẽ thả nàng ra. Quân thả tay nàng ra. Thì nàng cũng ngoan ngoãn bịt hai lỗ tai lại. Nàng ấy là tiểu yêu thì sao? Bổn vương muốn thì ai dám cản? Hơn nữa, nghe cho rõ đây, nàng ta là người mà bổn vương chọn làm yêu phi của bổn vương. Đừng nói là một yêu cung nhỏ bé này, cho dù là hủy cả tu la giới lập một cung điện cho nàng ta thì bổn vương cũng sẽ làm chỉ cần nàng ta vui. Kéo tay cô bước đi, nhìn cô dịu dàng nói, bỏ tay xuống đi, nãy giờ có nghe gì không? Thở dài, người bắt ta bịt hai lỗ tai lại mà muốn ta nghe thấy gì à, buông tay ta ra. Nàng lạnh giọng nói, kéo nàng đi, bỗng nhiên dừng lại, quay mặt về phía sau cười đều nói. Bổn vương không buồn chán khi gặp mặt Lăng Nhi cô nương đây mà là chán ghét. Những người như cô ta, nói xong quân lại kéo nàng đi về phía sau, không quay mặt lại nữa. Hai cha con Tiêu Đại Nhân và Lăng Nhi tức giận không nói lên lời. Đáng ghét, quân ngươi vì nữ nhân thấp hèn đó mà nhục mạ con gái của ta sao? Phụ thân, nhưng tại sao người lại muốn cho con làm yêu phi vậy? Yêu vương cũng chẳng để mắt tới con mà. Con ngốc quá, yêu vương để mắt tới con hay không là không quan trọng. Mà là thực lực của quân. Nếu con quyến rũ được quân thì với tu vi của hắn tam giới trong tay ta là chắc chắn. Nhưng trong tam giới có Minh Tôn và Thiên Tôn rất mạnh. Hơn nữa, phía sau của Minh Tôn và Thiên Tôn còn có một người khác lợi hại hơn họ nhiều. Đứng sau lưng, nếu phụ thân muốn quân thâu tóm tam giới thì phải vượt qua tên bí ẩn đó. Ta tự có cách nhưng về quân, ngài ấy không gần nữ sắc thì làm thế nào mà chúng ta tiếp cận được? Việc này phụ thân cứ để cho nữ nhi. Nếu quân không thích con thì con sẽ khiến quân phải yêu con. Cách chương.